Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 186 chương, không vài người đi tính toán hắc diện nhi thương tâm điểm. Tuy nói thỉnh thoảng nhìn thấy nàng trên mặt sống không bằng chết biểu tình cũng phiên cái bạch. Nhãn, quay đầu liền đi vận chuyện của mình, hắc diện nhi lần hai nhật ủ rũ tiếp tục đi luyện binh tràng. Bán đạo nhìn thấy Vô Minh, nàng thương tâm tử, nhưng là ngày hôm qua sư phó sẽ không có an ủi nàng. Hôm nay khẳng định cũng sẽ không an ủi. Quả nhiên, Vô Minh không chỉ không an ủi, còn cười trên nỗi đau của người khác. Dù thế nào, biến thành nam hài tử. Mặt nhi hút mũi, thất lạc lắc đầu, không có chim nhỏ không mọc ra. Vô Minh cười nhạo nàng, ngươi là biến, không được nam hài tử. Còn là ngoan ngoãn nhận mệnh đương nữ hài đi, liền là bởi vì ngươi là nữ hài, vương gia mới nguyện ý đem ngươi đưa đi luyện binh tràng. Nếu như cái nam hài, ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa, vương gia cũng sẽ không tống ngươi quá khứ. Mặt nhi ngẩng đầu nhìn Vô Minh. Mở to mắt, thực sự, nếu không đâu, Vô Minh hỏi lại, mặt nhi lập tức biến vui dạo dực. Trước phó tranh cùng lời nàng nói nàng chỉ chọn tự mình nghĩ nghe nghe. Khác, một chút cũng không nhớ. Bởi vì Vô Minh lời, vô cùng cao hứng chạy ra đi. Chạy hai bước, lại chạy về đến. Sư phó, ngươi là đỉnh đỉnh người tốt. Sau đó, cọ cọ cọ chạy đi. Vô Minh xem xét tiểu hắc con nhóc bóng lưng liếc mắt một cái. Sau đó đứng lên, xoay người lại. Phó tranh nhận được theo Kim Châu tới tín. Khó có được bệ hạ viết nhiều như vậy tỏ vẻ thân thiết ý lời. Phó tranh nhìn lại cảm thấy tâm ấm, cũng may không bạch ra một chuyến. Mặc kệ dù thế nào, bệ hạ đây không phải là chịu nói chuyện sao? Cao chạm theo vụ ẩn đoàn người, chạy tới Bắc Cống hoàn cảnh. Phó tranh dẫn người tiêu diệt sơn trại thời gian, chỉ tiêu diệt một chút tiểu lâu la. Tiểu trại chủ cùng cái khác một ít sơn trại nhân vật chủ yếu toàn trốn. Bởi vậy, Cao Trạm thành tiểu trại chủ trước mặt đỏ thẫm người, bởi vì chính là của Cao Trạm thiên chi người sớm giác ngộ. Phát hiện không đúng vội vàng đến báo, mới để cho tiểu trại chủ cùng một số người khác nhân cơ hội chạy trốn. Cũng chính là bởi vì Cao Trạm trước đó vì thay tiểu trại chủ làm việc. Đem núi này chạy xung quanh tình hình sờ thanh thanh sờ sờ rõ ràng. Mới có thể ở trước tiên tìm được chạy trốn lộ. Mang theo đại gia chạy trốn tới Bắc Cống. Bắc Cống ai thiên vũ chỗ nào trong rừng rậm. Đoàn người đi vội vội vàng vàng. Tiểu trại chủ xưa nay yếu ớt. Trốn tới sau này liền không muốn đi rồi. Hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Bất đi chính là bất đi. Người khác không bản lĩnh phản ứng. Thế nhưng bên cạnh hắn tiểu đồng đó là nhất định phải quản. Một trong đó tiểu đồng đi tới bên cạnh. Lấy ra đao chém mấy cành cây. Hướng một khối khâu một đáp, lợi dụng ven đường lớn lên những thứ ấy đằng điều một bó một buộc. Rất nhanh đáp nổi lên một đơn sơ ghế tựa. Công tử, ngài tạm một điểm, tới có người địa phương liền cho ngài bán tân. Coi được tiểu trại chủ nhìn liếc mắt một cái. Rất không cao hứng, không được, ngày hôm đó đầu lớn như vậy. Phơi bản trại chủ hoa cả mắt Cao Trạm nhịn không được sửa đúng. Trại chủ, là choáng váng đầu hoa mắt tiểu trại chủ chừng hắn. Ai cần ngươi lo, Cao Trạm đành phải không hé răng, còn chỉ vào tiểu trại chủ làm chuyện xấu đâu. Không thể đắc tội, tiểu trại chủ không muốn làm. Tiểu đồng nghĩ nghĩ, vừa nhanh tốc chém mấy mang trà cây cành cây. Lại là một phen buộc chặt khâu. Cái khác tiểu đồng lượm rất nhiều mang lá cây tế cành cây qua đây. Rất nhanh tại nguyên bổn ghế trên bỏ thêm cái nóc, này động thủ năng lực mạnh nhượng Cao Trạm mục trưng khẩu ngốc. Cái khác theo tiểu trại chủ trốn tới người cũng là bội phục nguy. Nếu ai được này mấy tiểu đồng, đó chính là nguy, thực sự là muốn cái gì có cái đó. Đánh không đánh trả mắng không đánh trả, bảo làm gì thì làm cái đó. Không nói làm gì bọn họ cũng biết làm gì, quá thần kỳ. Thật không biết trên đời sao còn có thể bọn họ ở hiếm lại nhân vật ở. Tiểu trại chủ rốt cục mấy tiểu đồng thỉnh cầu hạ, ngồi lên đơn sơ nâng y. Dù vậy, hắn còn vẫn không hài lòng, bởi vì không thoải mái. cuối cùng Tiểu Đồng không nửa phần. Tả Hữu vừa nhìn, đem tầm mắt rơi vào một sơn tặc trên người. Bởi vì sơn tặc trên người quần áo mới nhất, dùng để điếm tiểu trại chủ mông phía dưới vừa vặn. Sơn tặc cầm lấy vạt áo không vui, cuối cùng vẫn là bị bới. Tiểu trại chủ rồi mới miễn cưỡng hài lòng. Đi thôi, những người khác đều nhếch nhác cùng Quy Tôn Tử tựa được. Chỉ có tiểu trại chủ bán nằm ở nâng ghế, nghiêng đầu, cúi cánh tay, ngủ cùng heo tựa được. Cao Trạm một bên xoa hãn, vừa đi theo Tiểu Đồng bước tiến không để cho mình rơi xuống. Rất sợ bởi vì ở này trong rừng rậm đi lúc đi thể lực chống đỡ hết nổi bị vứt bỏ. Dù sao, bọn họ vừa mới vừa xuất sơn tới thời gian có 13 người. Nhưng bây giờ chỉ có 12, đã có một người đi đã đánh mất. Đối với điểm này, Cao Trạm thập phần mẫn cảm, cố định theo tiểu trại chủ. Một điểm lười biếng tâm tư cũng không muốn sinh, cũng sẽ không có vấn đề. Đại gia ở kiên trì hạ, nhất định phải đuổi trước khi mặt trời lặn ra Tùng Lâm. Đẳng đến tối, nơi này liền nguy hiểm. Cái gì dã thú đô đô khả năng xuất hiện, đại gia không muốn lười biếng, nhất định phải ở mặt trời mọc trước ra. Đây là Cao Trạm thời gian dài như vậy lưu lạc ra tới kết quả. Đừng thấy hiện tại này Tùng Lâm cảnh sắc tú lệ điểu ngữ hương hoa. Một khi đến tối, vậy thì thật là cái gì chim bay cá nhảy cũng có thể nhô ra. Những người khác vừa nghe lời này, lập tức bị dọa vội vàng cùng qua đây. Bốn tiểu đồng mặc dù nâng cái đại người sống, bất quá bước tiến mấy khối, thả thập phần có quy luật, cùng đi lên thời gian, như bán chạy, một chút cũng không giống phụ nặng người. Cao Trạm mặc dù đầu đầy mồ hôi, bất quá hắn là vững vàng theo tiểu đồng bước tiến, thậm chí buộc chính mình điều chỉnh bước tiến, đuổi kịp tiểu đồng tiết tấu. Phó đại ca vẫn chờ tin tức của hắn đâu. Nói cái gì cũng không thể rơi vào này trong rừng rậm uy súc sinh. Thái dương xuống núi, sắc trời cũng từ từ tối xuống. Nhưng bọn họ vẫn không có thể ra Tùng Lâm mơ siêu tiểu đồng bước tiến từ từ nhanh hơn. Cao Trạm hô hấp cũng từ từ dồn dập lên. Mấy người phía sau cùng là ai gọi liên tục, nhượng có thể đi hay không chậm một chút. Nhưng bốn tiểu đồng liền cùng không nghe thấy tựa được, liều mạng gấp rút lên đường. Tùng Lâm xung quanh có bầy sói tiếng kêu, các loại ban ngày nghe không được thanh âm từ từ xuất hiện. Cao Trạm rõ ràng cảm thấy tiểu đồng bước tiến càng thêm rất nhanh khởi đến. Hắn không thể không buộc mình cũng nhanh hơn bước chân, người phía sau rơi xuống một trận lộ trình. Cao Trạm không dám dừng lại bộ, chỉ là lớn tiếng nhắc nhở, các huynh đệ, nếu như các ngươi không sợ chết, liền ở tại chỗ này. Bất quá, ta đề nghị các ngươi còn là hiện tại vất vả điểm. Nếu không, hôm nay các ngươi thực sự chỉ có thể uy sói. Tam con sói là có thể gặm dụng một người. Một bầy sói thiếu có 7-8 chỉ, nhiều có hơn 10 chỉ. Các ngươi tính coi như các ngươi sẽ bị kỳ thất sói phân, lời này quả nhiên có hiệu quả. Nghe Cao Trạm lời, nguyên bản bởi vì thở dốc mệt nhọc 5-6 cái sơn tặc vội vàng bắt kịp đến. Trong rừng rậm các loại thanh âm từ từ nhô ra, hai bên thường thường có cái gì động vật nhảy qua phóng qua. Dọa là bọn sơn tặc khóc cha gọi mẹ, tối tự tại thoải mái nhất, đừng quá mức ngủ thiểu trại chủ. Từ đầu tới đuôi liền mở mắt ra một chút, tâm đại rất, Cao Trạm cũng không biết phải nói hắn ngu xuẩn, hay là nên nói hắn đối với mình phía sau theo bốn tiểu đồng đủ yên tâm mơ siêu phía sau bụi cây chung. Truyền đến sột sột soạt soạt bác khai cành cây thanh âm. Bốn tiểu đồng nhanh hơn bước tiến, Cao Trạm theo sát phía sau, bởi vì kia bất biết cái gì đông tây chế tạo thanh âm. Kia mấy sơn tặc bị dọa chân đô mềm nhũn, kết quả bởi vì bốn tiểu đồng cùng Cao Trạm rất nhanh chạy gấp. Không thể không run run theo sau, đoàn người ở trên trời hắc hoàn toàn ám xuống trước, rốt cuộc lao ra Tùng Lâm, chỉ bất quá. Vốn là 13 người đội ngũ cùng, rốt cuộc còn là cùng đã đánh mất 2 người, chỉ còn thập một người mà thôi. Tiểu trại chủ ngủ tử trầm, bốn tiểu đồng cũng nâng không hề câu oán hận, điểm này cũng thực làm cho người ta bội phục. Họ Cao, ngươi xem một chút tìm cái địa phương nào nhượng trại chủ ngủ một đêm mơ siêu, một tiểu đồng nhắc nhở. Cao Trạm nhìn Tiểu Đồng liếc mắt một cái. Đạo, trại chủ đâu ngủ một xế chiều, buổi tối còn ngủ được sao? Trại chủ có địa phương nằm, đương nhiên ngủ được, Cao Trạm gật đầu, sau đó chiều Tiểu Đồng duỗi ra tay. Đạo, bạc, không bạc ai cho ta phòng ở. Tiểu Đồng liếc hắn một cái, cúi đầu từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó theo cái túi nhỏ lý lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Nói, dù thế nào cũng đủ trại chủ ngủ một đêm, Cao Trạm nhìn thấy Dạ Minh Châu. Trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, đây chính là hàng thật đúng giá Dạ Minh Châu a. Đâu chỉ là một đêm, bọn họ nhiều người như vậy, liên ăn mang uống ở Cá Biệt Nguyệt cũng được a. Hảo, chờ, ta này liền đi thay trại chủ tìm cái khách sạn. Cao Trạm cầm kia Dạ Minh Châu, không đi tìm khách sạn, mà là đi tìm cái cầm đi, trực tiếp đem Dạ Minh Châu thay đổi bạc, tuy nói ở đây đổi khẳng định muốn chịu thiệt một chút. Bất quá đối với hiện tại đến nói, cũng không thiếu, này thay đổi kia mấy tiểu đồng ra, tuyệt đối là đem kia Dạ Minh Châu trực tiếp tác cấp khách sạn trưởng quầy. Cầu người ra cấp trại chủ tìm cái phòng, bây giờ có bạc, đây là đại gia a. Đi gần đây khách sạn định rồi 3 gian phòng, thanh toán bạc, sau đó mới chạy đi tìm bọn họ. Trại chủ tỉnh không? Đi rồi. Tiểu Đồng kinh ngạc, tìm được. Cao Trạm gật đầu, tìm được, đi theo ta. Thế là Tiểu Đồng nâng còn ngủ nặng nề tiểu trại chủ. Đến khách sạn, Tiểu Đồng còn tưởng rằng liền một gian phòng tử, ai cũng mặc kệ, trước đêm trại chủ đặt lên đi gột rửa nhượng hắn ngủ. Những người khác hoàn toàn mặc kệ, kết quả Cao Trạm chính mình để lại một gian phòng, còn có một gian nhượng kia mấy sơn tặc ở, phân phối vừa vạn, buổi tối thời gian còn ra đến một chuyến, hỏi trưởng quầy, trực tiếp lại dùng còn lại bóng dáng mua một chiếc xe ngựa cùng một lão mã, còn đem trong xe ngựa cấp trang điểm một phen, trải mới tinh cái đệm cùng bố, chờ ngày mai lưu cái tiểu trại chủ thưa, ngày kế sáng sớm. Tiểu Đồng nhìn thấy hắn dắt một con ngựa cùng xe ngựa chờ ở cửa. Rất kinh ngạc, hỏi, ngươi dùng một viên hạt châu thay đổi nhiều như vậy đông tây? Cao Trạm liếc hắn một cái, gật đầu, đúng vậy, Tiểu Đồng không hiểu, vội vàng cúi đầu đếm đếm chính mình trong gói to hạt châu. Phát hiện số lượng không ít, liền hỏi, ngươi chỉ có một hạt châu, thế nào phi cấp hảo vài người? Cao Trạm thở dài. Một hạt châu đương nhiên không thể phân cho vài người. Ta đây là đi cầm đi, đem hạt châu đổi thành bạc vụn, dĩ nhiên là có thể mua đồ. Tiểu Đồng khiếp sợ. À, bọn họ đều là trực tiếp cho người ta hạt châu, vì sao không ai nói cho bọn hắn biết còn có thể như vậy? Cao Trạm lắc lắc đầu, tỏ vẻ đối một đám không biết đâu tới si người tỏ vẻ 12 vạn phần không hiểu. Tiểu trại chủ đối Cao Trạm rất hài lòng, dung mạo biến trở về chính hắn, bây giờ mặc một thân bộ đồ mới thường, tuấn giật phi phàm môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên vừa xuất hiện ở khách sạn đại đường. Liền hấp dẫn một nhóm người nhãn cầu, Bắc Cống muốn so sánh với Thiên Vũ, Hảo Nam phong bầu không khí quá nặng một chút, khách điếm có mấy khẩu vị bất đồng thường nhân, mắt lập tức liền thẳng, kia mấy sơn tặc cũng thẳng mắt. Trộm mắt thấy Vu Ẩn, lắp bắp nói, trại chủ, ngài mặt Cao Trạm một cái tát hô quá khứ. Công tử trên mặt lại không bụi, có cái gì ăn ngon? Mấy sơn tặc vội vàng câm miệng, làm bộ không nói gì quá. Bọn họ hiện tại chỉ có theo trại chủ mới có thể sống mệnh, mới có ăn, nếu không cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Cao Trạm rõ ràng bảo vệ bọn họ, hắn không cho nói. Khẳng định có ý tứ của hắn, Cao Trạm cười híp mắt qua đây. Công tử, thỉnh lên xe ngựa, tiểu nhân bạc, chỉ đủ mua như vậy. Nếu không, nhất định thay công tử mua cái càng đẹp mắt. Vu Ẩn lập tức đối Tiểu Đồng nói câu. Lại cho hắn nhiều hơn chút, các ngươi một đám ngu xuẩn, cũng sẽ không hoa, giữ lại làm gì. Tiểu Đồng đem túi cởi xuống đến, đưa cho Cao Trạm mơ siêu. Cao Trạm lập tức cảm giác mình phát tài. Công tử, kia chúng ta bây giờ muốn chạy đi đâu a? Cao Trạm hỏi, Vu Ẩn gãi đầu, lười biếng thân cái lười eo. Tùy tiện đi, Cao Trạm lau mồ hôi, đành phải chính mình tác quyết định. Công tử, vậy chúng ta đi trên trấn đi. Nơi này quá nhỏ, không xứng công tử thân phận. Đi trên trấn, vừa mới khó khăn làm việc, còn có thể nhượng công tử ăn được ở hảo ngoạn hảo. Công tử ngài nói sao? Vụ Ẩn dẫm tiểu đồng bối lên xe ngựa, hướng Lý Một Nam, nói, đi đi, nháy mắt nằm bò mềm mại cái đệm thượng ngủ. Một tiểu đồng lập tức đi đuổi xe ngựa, Cao Trạm lập tức cũng bò lên trên đi, ngồi ở tiểu đồng bên người, tự tại một hồi, mà những người khác cũng chỉ có thể theo ở phía sau đi. Cùng ở trại chủ có ăn, tiểu trại chủ lại ngủ vừa lên buổi trưa, sau giờ ngọ tới trên trấn, không ai đánh thức, đối bên ngoài liền hô câu, đói bụng, thực đồng vội vàng đáp, công tử, đẳng họ Cao tìm được khách sạn. Chúng ta liền có ăn, Vu Ẩn lập tức giận dữ. Đói bụng, dù sao hắn cũng phân không rõ mấy tiểu đồng người nào là cái nào. Liền theo trong xe ngựa vươn chân, trực tiếp đem đuổi xe ngựa tiểu đồng cấp đạp đi xuống. Cao Trạm sợ chết vội vàng đem dây cương nhận lấy, mà té xuống tiểu đồng bò dậy, chụp phủi bụi trên người, lại vội vàng đuổi theo. Công tử, lập tức tới ngay, họ Cao. Ngươi nhanh đi tìm khách sạn, công tử đói bụng, Cao Trạm phiên cái bạch nhãn, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đầu tiên muốn đi chính là tìm trên trấn cầm đi, dùng một viên dạ minh châu thay đổi bạc, sau đó lại tìm khách sạn, lúc này mới trở lại tiếp ứng, tìm được, đến đây đi, sự kiện lần này qua đi, nhượng Vu Ẩn cùng bốn tiểu đồng đầy đủ cảm thấy, có một họ Cao ở, cùng không có họ Cao ở. Còn là không đồng dạng như vậy, Cao Trạm bên kia tin tức, ở bọn họ biến mất 10 ngày sau mới cho Phó Tranh dẫn theo tin tức. Phó Tranh rất sợ Cao Trạm ra cái gì ngoài ý muốn. Vẫn rất lo lắng, đột nhiên nhận được tin tức của hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có tin tức nha, bất quá, nhượng Phó Tranh không ngờ chính là, những người kia đến đó biên sau này. Vậy mà sẽ có người chủ động cùng bọn họ tiếp xúc. Thẳng nhượng Phó Tranh hoài nghi những người kia có phải hay không cùng Bắc Cống có cấu kết hiềm. Nghi, nhưng mà lại Cao Trạm trong thư không viết. Hắn viết thư qua đây chắc hẳn cũng bất tiện. Dù sao hắn hội lo lắng bồ câu đưa tin bị người bán đạo chặn đứng. Cho nên, hắn đều là thỉnh người mang tín. Như vậy chỗ hỏng chính là tốc độ chậm một chút. Tin tức bất kịp thời. Bất quá, tổng so với không có hảo, kỳ thực Phó Tranh oan uổng Vu Ẩn, hắn cùng Bắc Cống người một đô không biết, nhân ra tìm tới cửa nguyên nhân, là bởi vì hắn gương mặt đó lớn lên thật xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn tính, lăng là nhượng địa phương một hảo nam phong phú hào một đường theo tới trên trấn. Lập tức ngay danh tác ở nơi đó mua tòa nhà Triệu Phó Dung. Lại là cấp quản gia Cao Trạm tắc bạc tắc cô nương tắc các loại chỗ tốt. Vu Ẩn rốt cuộc ở Cao Trạm khuyến khích hạ, đi kia phú hào thay hắn chuẩn bị trong nhà. Cao Trạm trong nháy mắt cảm giác mình thành chân chính kẻ có tiền. Này đó thế nhưng tiểu trại chủ mang đến, nương tiểu trại chủ quang. Theo vài người bây giờ mỗi người có ăn có uống, y phục đều mặc thượng tân. Cứ như vậy, đối trại chủ liền càng thêm khăng khăng một mực. Thế nhưng, nhân gia kim chủ cũng là có yêu cầu, tiền không thể bạch hoa nha. Thế là, một ngày buổi tối, kim chủ len lén chạy vào tiểu trại chủ phòng ngủ. Không bao lâu Cao Trạm liền nhìn thấy một cái quang bất linh lợi lợn béo theo cửa sổ miệng bay ra. Ba một tiếng ném tới giữa sân, đau kêu cha gọi mẹ, ngươi tới đô tới, trang cái gì thanh cao. Lão tử tìm ngươi đến cũng không là nhượng ngươi cái gì đô không làm. Ngươi đường lão tử thanh nhàn, cửa phòng vừa nghĩ, Vu Ẩn mặc một thân màu trắng áo lót, vẻ mặt bị thì dính vào biểu tình, đâu tới lợn béo, bất mở mắt gì đó, lớn lên ác tâm như vậy cũng dám hướng bản công tử trong phòng chui. Ngươi tới, đêm này lợn chết cấp bản công tử hướng tử lý đánh. Công tử nói vừa ra, đầy sân đô là của hắn người, mấy sơn tặc cùng tiểu đồng cùng nhau vén tay áo. Trực tiếp đi lên đối kia lợn chết chính là một trận tay đấm chân đá. Cao Trạm cảm thấy đánh không sai biệt lắm, vội vàng qua đây can ngăn, đừng đánh, ôi các ngươi, đây không phải là Trịnh Viên ngoại thôi. Trịnh Viên Ngoại, ngài thế nào này, phó bộ dáng ở chỗ này a? À? Trịnh Viên Ngoại đã bị đánh mũi thanh miệng ngoai mắt mặt đen sưng. Nói đâu cũng không nói ra được, vẻ mặt là lệ đối Cao Trạm thân thủ, một bên khóc một bên đánh khoa tay múa chân. Cao Trạm vội vàng tìm khối bố giúp hắn vây quanh, nói, Trịnh Viên Ngoại, mặc dù ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì, bất quá, ngài cùng công tử giữa có phải hay không có hiểu lầm a? À? Ngài là không biết, công tử nhà chúng ta a, à? Cái kia, không tiếp thu mặt người, chính là ngươi xuyên quần áo, nếu như cùng người ta không đồng nhất dạng, lại vẫn xuyên, hắn liền biết được ngươi. Nếu như đột nhiên thay đổi kiện khác màu sắc quần áo, hắn liền không nhận ra. Trịnh Viên Ngoại, ngài bây giờ nhìn là không có mặc quần áo thường, công tử nhà chúng ta, đương nhiên là không nhận ra. Này không nhận ra người đột nhiên tiến hắn phòng ngủ, đừng nói là công tử, chính là ngài đi, ngài có phải hay không cũng phải bắt được cái gì liền dùng cái gì đánh người. Trịnh Viên Ngoại mắt nước mắt lưng tròng nhìn Cao Trạm. Trong mắt bùm bùm đi xuống rụng, nguyên bản còn tưởng rằng tối hôm nay là sao triền miên một đêm ân. Kết quả vậy mà là như vậy, Vu Ẩn còn vẻ mặt nghi hoặc nhìn bên này. Họ Cao, ngươi làm chi, Cao Chạm qua đây, công tử a, à, vị này chính là Trịnh Viên Ngoại a. À. Trịnh Viên Ngoại khóc cùng tử cha mẹ tựa được, trong miệng cũng không biết nói cái gì, thì thầm cũng không người nghe hiểu được, Vu Ẩn nhìn hắn một cái. Chỉ vào Cao Trạm đạo, ngươi đương bản công tử là đồ ngốc, liền hắn như vậy, thế nào lại là Trịnh Viên Ngoại, này rõ ràng chính là đầu lợn chết. Cao Trạm đành phải nói, đây là cởi quần áo Trịnh Viên Ngoại, là một hiểu lầm. Trịnh Viên Ngoại vốn đang cho rằng, này thật xinh đẹp tiểu bạch kiểm, lấy điểm thứ tốt hống làm ồn náo là có thể mang ổ chăn. Kết quả, cái này căn bản là tôn ôn thần. Chỗ tốt hắn là một điểm không sót hạ, thế nhưng Trịnh Viên Ngoại nghĩ dính tiện nghi, ba lần đánh tới, Trịnh Viên Ngoại nửa phần ý niệm cũng không, nhưng hắn bó lớn bạc đô đập vào này tiểu bạch kiểm trên người. Nhờ có a, à, thỉnh thần dễ tống thần khó, Vu Ẩn này chỉ tôn thần, chính là Trịnh Viên Ngoại tống bất đi cái loại đó loại hình. Trịnh Viên Ngoại mặc dù cũng cảm thấy nhìn mặt hắn không ăn cơm đều được. Nhưng này chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, không thể sờ, nhiều lắm thống khổ, nghĩ lại vừa nghĩ, tuyệt đối đêm này tiểu bạch kiểm giới thiệu cho chính mình mấy rất có thế lực cũng càng có uy vọng. Bằng hữu, tốt xấu nước phù sa không chảy ruộng người ngoài thôi. Thế là, Vu Ẩn này đứng vững một tuyệt thế dung nhan tiểu thiếu niên quý phủ. Rất nhanh xuất hiện tân kim chủ, ai thấy cũng làm lượm bảo, coi được a. À. Vóc người cũng tốt, còn không phải là cái loại đó gầy yếu hình, kia đô chọn bất xảy ra vấn đề. Vấn đề duy nhất hình như chính là ánh mắt không tốt lắm xử. Luôn kêu Trương Viên Ngoại Lý Viên Ngoại Lưu Đại Nhân kêu lỗi. Này làm cho người ta cảm thấy thật mất mặt, bất quá thôi, ai nhượng mỹ nhân khó lại cầu đâu. Loại này tướng mạo mỹ nhân, liền càng thêm không dễ được. Này lão nhận lầm người mau bệnh chẳng những không làm người cảm thấy có vấn đề, thì ngược lại tăng thêm khác thú vị, chỉ có Trịnh Viên Ngoại là núp xa xa, này tòa nhà là hắn mua, người hầu là hắn thỉnh, nhưng hắn ở đây một điểm đương gia quyền cũng không có. Tất cả mọi người nghe cái kia tiểu thiếu niên lời, rõ ràng chính là lấy hắn bạc đùa giỡn uy phong, thiên hắn vẫn không thể dù thế nào. Kia tiểu mỹ nhân là một ác ma a, bất phó bà cũng không được, đuổi cũng đuổi bất đi. Hắn bây giờ là hối hận không kịp, Cao Trạm theo Vu Ẩn này trên khuôn mặt nhìn thấu huyền cơ. Đâu còn cần làm cái gì sự a, liền đơn giản dùng mỹ nam kế đã thành nha. Hiện tại nhưng mà cái gì phương pháp cũng không xử, kết quả nhiều như vậy có tiền có thế người đô thấu qua đây. Nếu như lược thi tiểu kế, chẳng phải là có thể làm này bàn tay đại chấn nhỏ đại loạn. Nếu như này nhiễu loạn khá lớn, khiến cho Bắc Cống triều đình chú ý, bọn họ tới đây mục đích không sai biệt lắm coi như là hoàn thành phân nửa. Ngày hôm sau, Cao Trạm liền đi tìm Chính Ô một cái bồ câu đưa tin. Một cây đem thư bồ câu mau Vu Ẩn. Công tử, có một sự cùng ngài thương lượng một chút, nói, một cây bồ câu mao, hai căn bồ câu mao, tam căn bồ câu mao. Cao Trạm xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, công tử, ngươi còn nhớ trước ngài trước nói cái gì tới, nói muốn hai quốc gia chiến tranh việc này. Nhớ, Phụ Ẩn tiếp tục nhổ bồ câu mao, nói, không có thời gian, Cao Trạm một kích trường, nói, cho nên công tử, ta thay ngài suy nghĩ cái biện pháp tốt, cái gì biện pháp tốt. Cao Trạm tiến đến Vu Ẩn bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ nói một trận, Vu Ẩn chớp hai cái mắt, nói, nam nhân không phải hẳn là thích nữ nhân. Cao Trạm lại tiến đến hắn bên tai, nói thầm mấy câu, còn nói, công tử ngài xem, ngươi lại không có thời gian, thế nhưng đâu, việc này lại không thể không làm, có phải hay không? Đương nhiên, nếu như không làm có thể, kia tự nhiên hảo, thế nhưng ngài không phải nói cố nài làm mới được. Biện pháp này lại đơn giản, lại không cần thời gian, chỉ cần công tử ngài nha. Đối với người ra cười một cái, khen một khen, thì tốt rồi, Cao Trạm chính là đoán này tiểu công tử không biết sự. Khẳng định vẫn không rõ vì sao hắn sẽ đối nhân ra cười còn là khen. Càng thêm không biết điều này đại biểu cái gì, nói trắng ra là tương đối khá lừa dối, cũng không cảm thấy đây là cái gì không tốt chuyện. Người ngoài cầu thanh lâu tìm cô nương lúc, là ôm lão tử có tiền liền là đại gia ý nghĩ. Hắn tìm những cô nương kia trả lại cho người ta bạc thời gian, là thích mới như vậy. Quả nhiên, tiểu công tử nghe nói cái gì đâu không cần làm, chỉ cần cùng người ta cười một cái nói một chút ha. Sự tình liền thành, lập tức đáp ứng, Cao Trạm sợ cái khác mấy tiểu đồng biết sẽ có người phản đối. Cùng ngày liền làm an bài, dùng Trịnh Viên ngoại danh nghĩa, mở tiệc chiêu đãi này trấn thượng sở hữu có uy tín danh dự người. Đặc biệt những thứ ấy hảo nam phong người cùng đi quý khách lâu mở tiệc chiêu đãi. Nói là mới đến kết bạn tân bằng hữu, xin mời Trịnh Viên ngoại làm người trung gian. Trịnh Viên ngoại lệ rơi đầy mặt, không đến cũng không được, bất định buổi tối chính là một trận đánh, mở tiệc chiêu đãi trước, Cao Trạm riêng tìm người cấp Phụ Ẩn làm bộ đồ mới thường. Mỗi màu sắc đô thử, cuối quyết định cấp Phụ Ẩn xuyên một bộ có thể làm cho hắn có vẻ tiên khí phiêu phiêu bạch y thường. Hướng Lý quý khách lâu vừa đứng, lập tức mê mang gia thuộc không mang gia thuộc đầu choáng váng não trướng. Nam nữ già trẻ đều đúng hắn mạo có màu sắc tinh quang. Hận không thể hiện tại đâu kéo trong phủ xem ra trà đạp. Không có biện pháp, ai kêu Vu Ẩn trời sinh sinh một khuôn mặt tuấn tú đâu. Cao Trạm mắt minh lanh mồm lanh miệng, liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết cái gì người địa vị cao thấp. Người nào đối tiểu công tử hứng thú càng cao, người nào có thể đương coi tiền như rác. Người nào hảo lừa, người nào hảo sai khiến, dù sao, này bản lĩnh là hắn ra cửa bên ngoài nhiều năm như vậy luyện ra được. Người ngoài muốn học cũng không lớn dễ. Thiên Vũ biên thành dịch quán nội, Phó Tranh đã liên tục phái ra hai nhóm người quá quan Bắc Cống. Tiền đi tìm Cao Trạm, không có biện pháp, hắn gửi thư quá chậm, này một trận càng trực tiếp chặt đứt, Phó Tranh rất lo lắng. Rất sợ hắn có một cái gì không hay xảy ra, chỉ có thể vội vàng phái người ra tìm mơ siêu ngay hắn lòng nóng như lửa đốt thời gian. Đột nhiên lại nhận được Cao Trạm tín. Lần này, phong thư này rất đúng lúc, chẳng qua là đêm qua tín, buổi trưa hôm nay liền nhận được. Phó Tranh vừa nhìn, mới phát hiện hắn ngay quá quan hậu xa miêu trấn, cũng chính là biên thành cách giang nhìn nhau bên kia, tính khởi đến cũng không xa. Nhìn này truyền tin thời gian, chắc hẳn là hắn ở Bắc Cống an ổn xuống. Phó Tranh triển khai tín, có chút kinh ngạc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới Cao Trạm dùng lại là Mỹ Nam kế. Trực tiếp nhượng Sa Miêu Trấn mấy quyền quý vì một đẹp tiểu thiếu niên trở mặt thành thù. Nguyên bản quan hệ hảo có ngăn cách, nguyên bản quan hệ không tốt trực tiếp đã thành cừu địch. Vốn là cừu địch, hôm nay là thù càng thêm thù. Phó Tranh là hiểu không là cái gì dạng Mỹ Nam tử sẽ làm những người đó xé rách mặt đánh cẩu đầu. Bất quá, mục đích đạt tới liền là chuyện tốt. Bất quá, Cao Trạm cần giúp đỡ. vì là thứ nhất thứ tranh giành tình nhân chỉ là nguyên nhân gây ra. Như nghĩ náo ra đại sự, tự nhiên hay là muốn có người từ đó làm khó dễ. Giúp đỡ là ắt không thể thiếu. Phó tranh suy nghĩ hạ, lập tức đem mình hai cận vệ phái ra. Các ngươi này đi, một là để cho tiện truyền lại tin tức, hai là bảo đảm cao trạm an toàn, không được nhượng hắn ra nửa điểm đường rẽ. Nếu như hắn dám mạo hiểm hiểm, liền trực tiếp đem người cấp bản vương mang về. Là, vương gia, hộ vệ tự nhiên nghe lệnh, chỉ là do dự một chút, nhìn phó tranh đạo, nhưng vương gia, chúng ta nếu như đi bảo hộ cao công tử, vậy ngài làm sao bây giờ? Phó tranh cười hạ, đạo, chẳng lẽ bản vương ở trong mắt các ngươi? Chính là như vậy không dùng được. Vả lại, không phải còn có Ngô vừa mới Ngô thì tại sao? Không cần phải lo lắng. Dịch quán an toàn, tướng sĩ đông đảo, không có việc gì, các ngươi hiện tại chỉ cần hộ trụ cao trạm an nguy. Không được có nửa phần sai lầm, bằng không liền biệt trở về gặp bản vương, là, vương gia, ba ngày sau, phó tranh liền nghe thấy Sa Miêu Trấn truyền ra nhất kiện nguy đại sự. Bắc Cống Sa Miêu Trấn huyện lệnh nhi tử cùng Bắc Cống biên cảnh đóng ở thống lĩnh bởi vì tranh đoạt. Một đẹp thiếu niên vung tay. Kết quả huyện lệnh độc tử bị chú quân thống lĩnh một quyền đánh vào trên đầu. Bị mất mạng tại chỗ, nửa điểm quay về dư địa cũng không có. Nếu như cái bình thường huyện lệnh liền cũng được. Thiên này huyện lệnh cậu tại triều lý là một trung thư thị lang. Huyện lệnh vừa nhìn độc tử bị đánh chết, lập tức để người truyền tin đến Bắc Cống kinh đô cáo trạng. Trung thư thị lang vừa nhìn, kia chú quân thống lĩnh là mình kẻ thù chính trị người. Vừa vặn mượn cơ hội này lật đổ một là một, đại làm văn, vẫy vẫy nhiều một phần tấu chương sẽ đưa đi lên, khóc lóc kể lể bởi vì một dung mạo xinh đẹp thiếu niên. Cháu ngoại trai bị đánh chết vân vân, cao trạm vừa nhìn náo lớn như vậy, khuyên Vu Ẩn, vội vàng lén lút dịch dung mạo, trốn đi, không ra hai ngày, Sa Miêu Trấn phố lớn ngõ nhỏ liền truyền lưu một câu trả lời hợp lý. Nói kia mạo mỹ thiếu niên là Thiên Vũ phái qua đây mật thám. Trước liền là làm nghiêm mật khảo sát, đối với huyện lệnh cùng thống lĩnh bóng lưng cũng làm điều tra. Mục đích chính là vì khơi mào Bắc Cống triều đình nội chiến. Hai phái tranh chấp trong triều đại loạn, lấy đạt được bọn họ không thể cho ai biết mục đích. Này thì nhắn lại là thế nào lại nói tiếp, không ai biết, bất quá, lời đồn đại có mũi có mắt. Thả Sa Miêu Trấn rất nhiều người đô làm chứng kia mỹ mạo thiếu niên trắng trợn mở tiệc chiêu đãi. Tân khách kết giao, ngày đầu tiên liền khiến cho hảo mấy vị đại nhân bất hòa. Cao trạm đã trúng Vu Ẩn một trận đánh, bởi vì Vu Ẩn tiểu công tử khó khăn bố trí ổn thỏa xuống. Lại bị bức quá nổi lên trôi giạt khắp nơi ngay. Vu Ẩn tiểu công tử rất tức giận. Bất quá, ai nhượng Vu Ẩn tiểu công tử có đổi mặt bản lĩnh đâu. Đoàn người phân thành hai bát, dung nhan cùng trước lại khác nhau rất lớn, đến kia nhiều dẫn bất khởi người chú ý. Bắc Cống đế vương chiếm được mới nhất tin tức, lập tức khí xanh cả mặt, Thiên Vũ cùng Bắc Cống nhiều năm qua bình yên vô sự. Mấy năm gần đây lại có thiết lập quan hệ ngoại giao. Bây giờ còn phái thám tử qua đây họa loạn Bắc Cống triều đình. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó này cáo già lại nghe, Thiên Vũ nữ đế vương phu đang biên thành, người này thiếu niên thành danh, ở Thiên Vũ là tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân. Không chỉ như thế, hắn ở biên cảnh còn điều binh khiển tướng tăng mạnh bố trí. Hảo, nữ đế đem nhân vật như vậy phái đến biên thành đến làm cái gì? Bắc Cống trên triều đình các loại thanh âm cũng có. Có nói Thiên Vũ nữ để lấy hiếu chiến nghe tiếng, lần này làm chắc hẳn chính là vì đối Bắc Cống khai chiến. Cũng có nói không lại là của Thiên Vũ một tiểu xiếc. Chắc hẳn là bởi vì tiền một trận chuyện, cố ý chế tạo ra ảo tưởng, dụng ý nhắc nhở Bắc Cống mà thôi, chưa đủ gây cho sợ hãi. Cũng có nói không lại là mỗi năm một lần điều binh chỉnh hợp. Nói không chừng cũng không đại ý, chỉ là... Nếu như những lời đồn đãi này đều là giả, kia cái gì mỹ nhân vì sao trong một đêm biến mất hầu như không còn. Nửa điểm tung tích đô tìm không được, như không người tương trợ, bọn họ đều là ở mí mắt dưới. Thế nào thoát được? Phó Tranh không chỉ ở điều binh, này điều binh động tĩnh còn khá lớn, thả mỗi ngày thao luyện so với trước kia ngày càng chăm chỉ. Biên cảnh thủ vệ cũng ngày càng kiên cố, tuần sát cũng càng thêm nghiêm ngặt, bầu không khí tựa hồ rất nhanh liền khẩn trương khởi đến. Bởi vì Thiên Vũ động tĩnh bên này, Bắc Cống quân coi giữ cũng theo không hiểu ra sao cả khẩn trương khởi đến. Phụ trách kiểm tra bên này tướng sĩ thường thường đi theo chủ tướng hội báo. Nói Thiên Vũ bên kia rất là kỳ quái, hình như còn có theo nơi khác điều binh tống mã qua đây. Mới nhậm chức quân coi giữ tướng lĩnh vội vàng cấp báo hồi kinh. Kết quả bán đạo thời gian, truyền tin binh lính nghỉ ngơi đặt chân, kia tín liền bị người cấp thay đổi. Chờ đến kinh đô sau này, đưa đến cáo ra trước mặt cấp báo, vậy mà thành chiến báo, nói Thiên Vũ binh khởi, dạ tập Bắc Cống lương thảo trọng địa, nếu không phải phát hiện đúng lúc, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Cáo già vừa nhìn Thiên Vũ xuất thủ, lập tức khí bàn tay to vỗ bàn một cái, cả giận nói, thực sự là buồn cười, chậm đối Thiên Vũ vẫn lấy lễ thương đãi, không được nghĩ kia họ Ngụy trở mặt. May mà năm đó nàng thành hôn lúc, chẳng còn phái sứ thần đi trước chúc mừng, thật là một không biết trời cao đất rộng mau hoa hoa. Nếu như chậm bất ứng chiến, còn làm cho nàng coi thường ta đường đường Bắc Cống đại quốc. Người tới, truyền chậm ý chỉ, mệnh Cốc Phá Thạch làm đầu phong đại tướng, dẫn binh 30.000, đi trước chi viện, cho chậm hảo hảo giáo huấn hạ Thiên Vũ kia bang đám ô hợp. Chiến sự khởi. Hết sức căng thẳng, cao chạm theo vụ ẩn khắp nơi trốn, Sa Miêu trấn là biên cảnh, chiến sự cùng nhau tất nhiên sẽ bị lan đến gần, xung quanh bách tính nhao nhao đại chạy trốn, cao chạm đoàn người lẫn trong đám người, bề ngoài cũ nát xe ngựa lung lay lắc lắc đi ở lưu vong trong đám người. Tình cảnh này vậy mà thập phần nhìn quen mắt, cao chạm vừa nghĩ, không phải là hắn và vụ ẩn đoàn người sơ gặp cảnh tượng sao? Cũng là lưu vong đoàn người, cũng là như vậy xe ngựa, chỉ bất quá, lần này bọn họ có đầy đủ chuẩn bị, tốt xấu có ăn, mà không phải lúc trước như vậy. Này tuyệt đại tao nhã tiểu công tử, lại là ôm hoa bánh ngô ở Gamersiu, chúng ta này là muốn đi đâu? Vụ ẩn ở trong xe ngựa hỏi, cao chạm ở bên ngoài ứng câu, công tử, chúng ta chỉ cần theo lưu vong đoàn người đi, chung quy có điểm dừng chân. Chỉ cần Bắc Cống hoàng đế đầu óc không hoại, nhất định sẽ phái người an bài lưu dân. Như vậy chúng ta là có thể nhân cơ hội hỗn tiến vào, vụ ẩn theo trong xe ngựa vươn chân. Đạp cái mông của hắn một chút, vì sao nhất định phải chạy? Ghét, cao chạm hắc hắc cười gượng, không chạy không được, vạn nhất bị bắt ném đại lao làm sao bây giờ? Vụ ẩn suy nghĩ một chút cũng là, tiếp tục nằm ở bên trong vừa ăn ăn vạt. Một bên tự tại phiên thư, bây giờ lời vở một chút ý tứ cũng không có, cao chạm cũng không để ý. Lời kia vở cũng không phải hắn cấp, đương nhiên không có ý nghĩa, hắn có thể tìm được có ý tứ. Đáng tiếc này mấy tiểu đồng không cho hắn nhìn, hắn có biện pháp nào? Phó Tranh đối với cao chạm hành tung có hiểu biết, cũng không lo lắng hắn. Chiến sự khởi, Bắc Cống chiến thư đã hạ. Hai nước đại chiến ắt không thể thiếu, tin tức rất nhanh tới Kim Châu, Ngụy Tây Đường ninh chân mày, nắm bắt kia tín ở trong tay nhìn chằm chằm kia đại chiến sắp tới kia mấy chữ nhìn. Kỳ thực Phó Tranh đi biên thành thời gian, nàng là có thể đoán được, cao chạm ở bên kia, Phó Tranh biết tâm tư của nàng, hắn nhất định sẽ tìm cách khơi mào chiến sự, không ngờ, ngày này thực sự tới, Ngụy Tây Đường nhìn kia tín. Tim đập có chút cấp tốc, nàng kỳ thực còn là rất lo lắng Phó Tranh, bởi vì Phó Tranh tất nhiên sẽ vì nàng không tiếc bất cứ giá nào đánh bại đối phương. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm lo lắng. Phó Tranh lúc đi, nàng chính là sợ hắn vì nàng, liều mạng lấy Bắc Cống. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm sự lo lắng của nàng, nàng đảo không phải là vì thắng thua lo lắng, nàng là vì an nguy lo lắng. Phàm là chiến tranh, cũng có thương vong, nàng lo lắng chỉ là này, có đôi khi Ngụy Tây Đường mình cũng đang suy nghĩ, nàng như vậy làm được đấy đúng hay không? Có thể hay không miễn đi này đó không tất yếu chiến tranh. Chỉ là, hàng năm mỗi tiết thời gian, nàng tất cả đều là đau đớn đô hội nhắc nhở nàng từng qua lại. Làm cho nàng nhớ ra bị Đông Phương Trường Thanh phản bội một khắc kia. Dù cho không phải thuận lý thành chương, dù cho không phải thiên kinh địa nghĩa, nàng cũng muốn cho này tất cả thoạt nhìn tự nhiên lưu sướng. Nếu không đoạn mở rộng chiến lược, mở rộng lãnh thổ, chỉ có nàng mới tối biết Đông Phương Trường Thanh ý nghĩ. Biết hắn trị quốc phương châm, biết hắn mưu lược cùng hết thảy tất cả, nàng hiểu, đều là hắn giáo. Nàng hội, đều là hắn truyền thụ cho, thậm chí ngay cả chuyện nam nữ, cũng là đến từ hắn. Nàng tối hiểu Đông Phương Trường Thanh, cho nên nàng biết, đối mặt như vậy một đối thủ, nếu như không có tuyệt đối chiến lực quân lực, nàng không thắng được hắn. Đông Phương Trường Thanh nhất định không biết, nàng nghiên cứu hắn lâu như vậy, chính là vì không cho hắn sở chuẩn nàng tương lai bộ sách võ thuật. Không cho hắn biết của nàng bước tiếp theo, như vậy mới có nắm chắc thắng hắn. Hắn năm đó là thế nào với nàng, cuối cùng có một ngày, nàng liền thế nào trả lại. Tây Châu dịch quán, Tương Khanh mới ra dịch quán cửa lớn, liền bị người ngăn cản đường đi. Người tới cười mặt đón chào, nói cái gì cũng muốn tả tướng đại nhân đi quý phủ của hắn ngồi một lát chỉ chốc lát. Tương Khanh nhìn hắn một cái. Sau đó gật gật đầu, cũng tốt, miễn cho Trịnh đại nhân nhiều lần chạy băng băng, qua lại lãng phí thời gian, bản tướng liền đi ngồi một lát chỉ chốc lát, nhìn nhìn Trịnh đại nhân rốt cuộc muốn cùng bản tướng nói cái gì đó, so sánh với mấy ngày trước. Tả tướng đại nhân tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, đến nỗi hôm nay nguyện ý cùng người khác nói chuyện, vài ngày trước, tả tướng đại nhân đó là thấy ai cũng cười lạnh. Vừa nhìn chính là tâm tình không tốt, Trịnh đại nhân cảm giác mình hôm nay vận khí, đem tả tướng đại nhân thỉnh đến quý phủ, lại là bưng trà lại là rót nước, thượng tới hầu hạ nha đầu đều là nhất đẳng một mỹ nhân. Ý thứ này hết sức rõ ràng, còn kém làm cho các nàng đi phía trái tương đại nhân trong lòng phác. Trịnh đại nhân nhà có hai nữ nhi, lớn lên đâu cũng không tệ lắm, Trịnh ý của đại nhân. Liền là muốn cho tả tướng đại nhân đương chính mình con rể. Mặc dù thú người nào, chẳng sợ hai cùng nhau cưới hắn đâu nguyện ý, tả tướng đại nhân thực sự là đạo đức tốt, mấy ngày liên tiếp người nhiều như vậy tình lui tới đều bị từ chối ngoài cửa. Này dơ nhượng hạ quan thập phần bội phục Trịnh đại nhân đừng lo nói. Tả tướng đại nhân một đường vất vả cực nhọc đến tận đây. Bên người cũng không nha đầu bà tử hầu hạ. Chắc hẳn tôn phu nhân vội vàng hậu viện sự, không biết tả tướng đại nhân xuất hành Tây Châu đi. Tương Khanh như cười như không nhìn hắn một cái. Đạo, không có gì phu nhân, Trịnh đại nhân có lời vừa nói. Bản tướng nghe không được quanh co lòng vòng lời này nói xem như là không khách khí. Ý tứ để hắn trực tiếp nêu ý chính, Trịnh đại nhân vội vàng nói. Tả tướng đại nhân quả nhiên là sảng khoái người. Nguyên lai đại nhân chưa thành thân, lấy quốc sự làm trọng, quả thật giường cột nước nhà, là ta thiên vũ chi hạnh a. Đại nhân, hạ quan trong nhà thượng có hai vị tiểu nữ chưa từng hôn phối. Tuổi tác 16 tướng mạo đoan chính, đại nhân nếu như không chê Tương Khanh nhìn Trịnh đại nhân liếc mắt một cái. Cười cười, hời hợt nói, bản tướng đối thế gian ô vật vô nửa phần hứng thú. Trịnh đại nhân khách khí, Trịnh đại nhân cho là hắn không nghe thấy. Liên cương điệu, thực là nhà có tiểu nữ, Tương Khanh nói thẳng. Đại nhân thế nhưng nghe không hiểu bản tướng lời. Bản tướng ghét bỏ chặt Trịnh đại nhân. Sắc mặt có chút không nhịn được, thiếu chút nữa trở mặt. Tốt xấu khống chế tình tự, chỉ phải ngượng ngùng đạo. Tả tướng đại nhân thực sự là nói cười nói. Hết chương.